Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Bồng Lai Môn Hạ, Thái Bạch Kim Tinh, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, một mảnh lơ lửng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chung quanh khắp nơi đều là ao sen cùng hoa mộc, mây mù lượn lờ dưới chân, như ở thiên giới, trên đảo tiên nhạc cùng vang lên, các loại an chim thụy thú hiện ra. Mây trắng bên trên, cung điện liên miên, kỳ hoa đua nở, cỏ ngọc trải đất, tiên vụ phun trào, cũng bất quá đầu gối cao. Rất nhiều tiên hạc cùng chim loan bay múa, thọ vượn bưng đào rót rượu. Ngộ đạo ngồi ở vị trí đầu long ỷ, trầm ngâm nói, 3000 năm về sau, nhân hoàng làm hưng thịnh, ta chờ Bồng Lai Tiên Đảo có 3 cái số định mức, có thể để cho người ta dạy bảo nhân hoàng có được giáo hóa công đức. Nói, hắn dừng một chút lại nói, Khổng Tuyên Kim Sĩ Đại Bằng các ngươi đều là chuẩn thánh. Cái này giáo hóa công đức không cần cũng được, liền để tương đương cho ngươi chờ sư muội đi, nhưng gặp trong cung điện đứng đấy 5 người. Theo thứ tự là Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Vân Tiêu, Quỳnh Hà, Bích Tiêu, đây là Bồng Lai Tiên Đảo bên trên 5 vị đệ tử. Ngoài ra còn có Hình Thiên. Chỉ là lúc này hắn còn tại Vu tộc trên địa bàn, căn bản cũng không có tới. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu gật đầu, ứng nói, là sư tôn. Hai người nghe Ngộ đạo lời nói, đương nhiên sẽ không có chút dị nghị. Bọn hắn đi là pháp tắc chứng đạo, càng là tiến vào chuẩn thánh cấp độ. Điểm này công đức tại Khổng Tuyên cùng Đại Bằng, căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Chi bằng cho 3 vị các sư muội đột phá. Tam Tiêu nghe những lời này về sau, trong lòng cuồng hỉ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia dạy bảo nhân hoàng sự tình, hẳn là sẽ để chính mình tới. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, mỉm cười nói, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu các ngươi tu vi, đến gần vô hạn tại trảm thi cảnh giới, chỉ muốn dạy dỗ nhân hoàng qua đi. Muốn đi vào chuẩn thánh không phải khó khăn. Tiếng nói nhất truyền, hắn nhìn về phía Bích Tiêu, trầm giọng nói, nhưng là Bích Tiêu ngươi tu vi còn không đủ, nếu không thể đủ tại cái này mấy ngàn năm bên trong tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn, vậy cái này trận cơ duyên liền tặng cho người khác. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dạy bảo nhân hoàng công đức không yếu, lợi dụng dễ dàng để môn hạ đệ tử thêm ra 3 cái chuẩn thánh cao thủ. Ngộ đạo nếu không thật tốt gõ dưới Bích Tiêu, chỉ sợ nàng cũng không biết nói thật tốt cố gắng. Bích Tiêu nghe vậy trong lòng gấp, vội vàng nói, sư phó đừng a, cái này mấy ngàn năm bên trong, ta nhất định sẽ tranh thủ gặp phải đại tỷ cùng nhị tỷ. Nói, nàng tội nghiệp nhìn sang, Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, chỉ mong ngươi có thể nói được làm được. Đừng để Vũ Hy tu vi vượt qua các ngươi. Bích Tiêu nghe câu này lời nói về sau, trợn trắng mắt nói thầm đạo, Vũ Hy sư muội là ngài dòng dõi, bàn về thiên phú so tỷ muội chúng ta mạnh hơn nhiều, vượt qua lại có cái gì hiếm lạ đâu. Ngộ đạo trầm giọng nói, người nói cái gì, không có, không có. Bích Tiêu gặp sau vội vàng khoát tay đạo, ha ha. Ngộ đạo mỉm cười, đối với Bích Tiêu suy nghĩ trong lòng, hắn khẳng định là xem rõ ràng. Trầm ngâm nói, đảo bên ngoài có khách nhân đến. Thoại âm rơi xuống, Đông Hải bên trên truyền đến trận thanh âm, Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến Thiên Tôn. Lúc này mờ mịt Bồng Lai Tiên Đảo hiện ra ở Thái Bạch Kim Tinh trước mắt, có cái cung nữ đi ra, hô nói, Thiên Tôn để ngươi đi vào. Thái Bạch Kim Tinh gặp sau không dám thất lễ, rất cung kính cảm ơn. Tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, thấy trên đảo kỳ chân dị thú, linh căn vườn trái cây, âm thầm lấy làm kỳ. Bồng Lai Tiên Đảo không hổ là hồng hoang đệ nhất nhân địa bàn, linh khí dồi dào, tiên thiên linh căn đều trồng mấy viên. Một lát sau, hắn tiến nhập trong cung điện nhìn lấy thượng thủ Ngộ đạo, cùng âm thanh nói, gặp qua Thiên Tôn. Nói, hắn hướng Ngộ đạo cúi người chào. Cái này Thái Bạch Kim Tinh là vị già nua lớn tuổi lão giả râu bạc trắng, trong tay cầm một thanh ánh sáng chỉ toàn mềm mại phất trần. ngộ đạo là cao quý hỗn nguyên thân, so với Hạo Thiên đều muốn tôn quý. Chỉ gặp hắn nhàn nhạt ứng nói: Hạo Thiên sư đệ, để ngươi qua đây có chuyện gì? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hạo Thiên leo lên Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí, năm gần đây nhưng không thế nào tốt hơn, ban bố xuống thiên điều, rất nhiều người căn bản không để ý tới, trong đó mấy vị đại giáo đệ tử, căn bản là mặc xác Hạo Thiên, để hắn nhưng trong lòng không thể làm gì, người ta có thánh nhân làm dựa vào thân, thật để bọn hắn tức giận. Có lẽ nhìn lấy đạo tổ trên mặt mũi, sẽ không đánh giết Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng để hắn tại hồng hoang chúng sinh trước mặt mất mặt, đó là bình thường cực kỳ. Khởi bẩm thiên tôn, ngàn năm sau bàn đào thịnh hội muốn tổ chức, vì vương mẫu nương nương chúc thọ, Ngọc Đế để lão đạo mời ngài đi qua. Cầu vốt thoại âm rơi xuống, Thái Bạch Kim Tinh chờ đợi ánh mắt nhìn sang, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói: Tốt, bản tọa biết đạo. Nói, cái kia thiếp mời đã mất nhập hắn trên mặt bàn. Vậy ngài có đi hay không? Thái Bạch Kim Tinh tâm thần bất định mà hỏi. Ngộ đạo nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm nói, đến lúc đó để cho ta lông khỉ phân thân qua đi là được. Mặt khác bản tọa sẽ còn để mấy vị đệ tử thượng thiên. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hạo Thiên cũng là đầu óc nước vào. Vậy mà để các thánh nhân đi qua vì vương mẫu nương nương chúc thọ. Phải biết, thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Ai sẽ nhàm chán đi cho sâu kiến chúc thọ. Ngộ đạo xem ở là bàn đào thịnh hội phân thượng. Này mới khiến lông khỉ phân thân đi qua. Bằng không mà nói, hoàn toàn liền sẽ không chim Hạo Thiên. Thái Bạch Kim Tinh nghe câu này lời nói về sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Trước lúc này hắn tiến về Côn Luân Sơn. Bát Cảnh Cung, Kim Ngao Đảo chờ thánh địa, toàn bộ đều bị cự tuyệt. Ngộ đạo thiên tôn có thể làm cho lông khỉ phân thân đi qua. So với còn lại các thánh nhân, đã là cho rất lớn mặt mũi. Dù sao mấy vị các thánh nhân đều là cự tuyệt rơi thiên đình mời. Cái kia thiên đình liền xin đợi lấy thiên tôn thánh giá. Nói, Thái Bạch Kim Tinh rất cung kính hành lễ. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Ngay sau đó phẩy tay, Thái Bạch Kim Tinh là nhân tinh, trong lòng rõ ràng thiên tôn đứng tại đuổi người, vội vàng hướng hắn cáo lui. Theo Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi, trong cung điện chỉ còn lại có ngộ đạo cùng chúng đệ tử. Ngộ đạo trầm ngâm một chút, nói, giao trì thọ thần sinh nhật, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người tiến về. Trong đó các giáo đều sẽ phái đệ tử đi qua. Bản tọa để cho các ngươi lên thiên đình, tuyệt đối không thể rơi xuống ta Bồng Lai Tiên Đảo mặt mũi. Thoại âm rơi xuống, Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ứng nói. Sư tôn yên tâm, ta chờ tuyệt sẽ không ném ngài mặt. Cùng lúc đó, Tam Tiêu tỷ muội cũng liền bận bịu cam đoan. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.